Chương 802, cho nổ nhân gian. Đa tạ, Uchiha sẽ tạ cả cả xì gặp được Uchiha Thanh đánh chết kỳ sảm, nhìn Uchiha sẽ tạ rời đi thân ảnh nói rằng. Các vị, Uchiha sẽ tạ đã là giúp chúng ta giải quyết rồi hai cái chiến trường Uchiha sải tạ, lực lượng thật kinh khủng, xem ra lần này Thanh là giúp đại mang toàn bộ cổ nổ hạ thôn nì giả hiểu được phía sau sĩ khí đại trấn, toàn bộ đều hoan hô lên, dù sao đây chính là Akatsuki. Từng cái thành viên cũng có quái vật sức mạnh bình thường, thế nhưng những quái vật này cũng là ở Uchiha sẽ tạ trước mặt không chiếm được nửa điểm tiện nghi, cuối cùng còn mất đi tính mệnh. Uchiha sẽ tạ đi tới ấy đạ giả cùng xạ sổ dị chiến trường, lúc này ấy đạ giả cùng xạ sổ dị đang cùng Uchiha sẽ tạ một cái khác phân liệt thể rằng có ở giữa, xạ sổ dị gặp được không trung xuất hiện một cái càng lớn cường đại Uchiha sẽ tạ đến đây, lập tức là cảm giác cuối tuần đây. Phát hiện vẹn cùng kỳ sạm trả cờ dạ đã là biến mất không thấy, đa đa thiểu thiểu đã là đã biết kết quả. Không ngờ tới, một cái đều không giải quyết được, cuối cùng còn trở lại một cái càng cường đại hơn nghe được xả sổ gì lời nói phía sau. Ấy đã dạ ngửa đầu nhìn về phía trên bầu trời Uchiha sải tạ, sắc mặt kinh hãi, một cái Uchiha sải tạ bây giờ chính là đã để chính mình mất đi một nửa thân thể, bây giờ tới một cái nữa, sợ rằng bọn họ là đã không có sống lựa chọn. Ây đa dạ, xem ra kỷ sảm cùng vẹn đều chết ở cái kia Uchiha sẽ tạ trong tay, hôm nay xem ra chúng ta là không có khả năng tồn còn sống A, ta biết, bất quá trước khi chết ta nhất định phải để cho Uchiha sẽ tạ biết sự lợi hại của ta. Xả sổ gì nghe được Ây đa dạ lời nói nhanh chóng quay đầu, thấy Ây đa dạ đã là đang dùng ngực trái mình trước miệng đang ăn đất sét, ngươi đây là muốn hỉ hỉ ta muốn để Uchiha sẽ tạ biết ta cứu cực nghệ thuật mị lực. Ây đa dạ cười to một tiếng. Dường như chết đã là đối với mình bây giờ không có có gì đáng sợ. Hai vị, ta sẽ không hợp thể, chiến đấu nha, vậy từ đầu chiến đấu đến vĩ, nếu như bây giờ hợp thể nói vậy không liền như cùng bằng cứu binh sao? Trên không trung Uchiha sẽ tạ nhàn nhạt sở thanh âm truyền văng ra, lúc đầu chính mình 1/4 lực lượng cũng đã là đầy đủ đối phó ấy đạ giả cùng xạ số gì, lại hợp thể đó cũng là dư thừa. Xích đạ cả hi ghi. Khi Akino sẻn xả sổ dị từ trong máu thịt móc ra quyển trục, sau đó nhất thời hai tay vô vào quyển trục cân ký mắt trên, đột nhiên trên không trung thoáng hiện lên mấy trăm có đủ người xuyên trường bào màu đỏ khôi lỗi đều mang bất đồng làm chiến binh khí, thế nhưng tất cả khôi lỗi đều hứng chịu tới xả sổ dị không chế, thế nhưng lúc này đây không phải dùng sợi trả cờ giả cái tiến hành không chế, mà là phản ứng đến rồi xả sổ dị ý chí mặt trên. Trước đây xạ sổ gì chính là dựa vào một chiêu này phá hủy cả một cái quốc gia, đây là khôi lỗi thuật đạt tới đăng phong tạo cực cảnh giới nhân tài cụ bị năng lực. Toàn bộ đều giết cho ta Uchiha sẽ tạ xạ sổ gì dùng hết khí lực của mình là đi ra một chiêu cuối cùng này, để người ở chỗ này đều kinh ngạc vạn phần, nhìn thấy như vậy số lượng to lớn địch nhân, cô nô hạ nghỉ dạ đều nắm chặt nắm tay, hô to một tiếng muốn lên đi chợ giúp Uchiha sải tạ. Nhưng là lại là bị phía trên một cái khác Uchiha sẽ tạ dùng ảo thuật định trụ thân thể, tại chỗ không thể động đậy, cho dù là số lượng nhiều hơn nữa, ở Uchiha sẽ tạ trước mặt cũng không có có bất kỳ tác dụng gì, cũng liền so như bài biện mà thôi. Đây là cơ thể của ta không nhúc nhích được, đây rốt cuộc là có chuyện như vậy. Uchiha sẽ tạ tiếng lòng đột nhiên xuất hiện ở chu vi rất nhiều cổ nổ hạ nghi dạ trong lòng, các vị, các ngươi liền ngốc tại chỗ. Kế tiếp thì nhìn ta Uchiha sẽ tạ khởi vũ ai trên mặt đất. Uchiha sẽ tạ tùy tiện nhặt lên trên mặt đất một con phi tiêu, sau đó khỏe miệng vi vi hiện lên, hai mắt hiện lên một ánh sáng lạnh, để xạ sổ gì sửng sốt một chút, sau đó một hồi gió nhẹ thổi qua, Uchiha sẽ tạ biến mất ở trong không khí. Nhất thời ở các phe khôi lỗi bị hất bay, Uchiha sẽ tạ thân ảnh nhanh như thiểm điện, mỗi một lần trọng kích đều có thể trong nháy mắt để khôi lỗi môn trực tiếp là trở thành trên mặt đất linh kiện tán lạc đầy đất. Hòa độn hào hỏa cầu Uchiha sẽ tạ đi tới vị trí giữa, những khôi lỗi kia đại thể từ chỗ cao hạ xuống, hướng phía Uchiha sẽ tạ nhảy tới, Uchiha sẽ tạ một cái to lớn hỏa cầu từ bên mồm của mình gào thét ra, sau đó phun ra ngoài, trực tiếp bao vây ở tại trên không trung tất cả khôi lỗi. Những khôi lỗi kia sốt cao nhiệt độ dưới trực tiếp là bị đốt thành hư vô, ở bên cạnh xem cuộc chiến nỉ dạ đều nhìn trợn mắt hốt mồm, trong đồng tử phản xạ ra khỏi một táng lửa, những cái này mấy trăm cô khôi lỗi đều dường như đối với Uchiha sẽ tạ không có tạo thành nửa điểm tổn thương, liền đều hóa thành mặt đất một đôi chất thải công nghiệp. Ba tức củ chỉ hạ sẽ tạ một cước trực tiếp là đem một con rối đá toái, sau đó cả người đứng ở một tòa linh kiện đống mặt trên, hung hăng ánh mắt trừng mắt phía dưới xạ số gì vô lực trực tiếp quỵ ở trên mặt đất. Uchiha sẽ tạ thân thể chợt lóe lên, đi tới xạ số gì trước mặt, một cỗ sức mạnh tự nhiên tụ tập ở quả đấm của mình cho thấy, sau đó hung hăng xuyên qua xạ số gì trước ngực. Ghê tởm, không ngờ tới cứng rắn như thế sắc ngoài đều có thể bị xuyên thấu ở ta Uchiha sẽ tạ trước mặt, ngươi liền chỉ có một con đường chết. Từ các ngươi sản sinh giết ý nghĩ của ta bắt đầu, Uchiha sẽ tạ cái kia xuyên qua xạ sổ gì thân thể tay quần cuộn hắc viêm bộc phát ra, trực tiếp là quấn quanh ở xạ sổ gì trên thân thể, mà thôi, có thể chết ở ngươi đối thủ như vậy dưới, vậy cũng là không sai. Xạ sổ gì thân thể kia cuối cùng là ở mấy qua đi, ở Uchiha sẽ tạ trên tay trực tiếp là hóa thành bụi bặm. Theo gió phiêu tán đi, bên cạnh ấy đạ dạ thấy thế chính là sẽ rách hầu giống kêu một tiếng. Khí tức phẫn nộ bao trùm ấy đạ dạ cả người, C không tự bạo ấy đạ dạ nửa người trên thân thể đột nhiên không ngừng mà lóe lên ánh sáng màu đỏ. Uchiha sẽ tạ ở vào với ấy đạ dạ khoảng cách gần vị trí, ấy đạ dạ trực tiếp là nhào tới Uchiha sẽ tạ trên người, thật chặt ôm chặt Uchiha sẽ tạ thân thể. Ấy đạ dạ đi qua trái tim đánh kinh lạc hệ thống lẫn vào bạo tạc đất sét, để thân thể của chính mình trở thành đất sét bạo tạc thể, cuối cùng ấy đạ dạ thân thể dần dần biến thành màu đen, tản mát ra ánh sáng màu đỏ. Bất quá Uchiha sẽ tạ nhưng vẫn là vẻ mặt đạm nhiên, cũng không có bởi vì này mới bắt đầu khẩn trương. Hai anh, tiểu tử ngươi không sẽ là sợ choáng váng a? Ấy đạ dạ thấy Uchiha sẽ tạ căn bản cũng không có nửa điểm sợ vẻ, cho rằng Uchiha sẽ tạ là sợ sửng sốt, chính là phát ra vài tiếng cười lạnh. Nhìn thấy cái tràng diện này, khắc Uchiha sẽ tạ đem tiếng lòng truyền lại cho tại chỗ còn lại cổ nổ hạ nỉ ra. Cổ nổ hạ nỉ dạ đều rối rít lui về phía sau lui lại. Ta là hiểu rõ các ngươi quá khứ vị lai nhân, ngươi một chiêu này cũng bất quá ở ta dự liệu ở giữa chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.